Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, thứ 668 chương Phúc Hắc Thái Tử 03. Bây giờ Ly Thành Đô truyền ra, Phượng gia mấy ngày nay vẫn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn vốn là bởi vì việc này bị tức bị bệnh, hiện tại càng là họa vô đơn chí, liên triều sớm cũng không thượng. Tỉnh rất nhiều ngày nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng, liên môn đô không muốn ra một bước, như vậy lại qua thập nhật. Phượng Giao vết thương tuy nói không có tốt, thế nhưng vết thương đã vải kết, thân thể cũng không như trước như vậy yếu vô lực, bị nhốt tại địa lao hắc y nhân đã liên tục bị uy hơn 10 nhật xà máu. Mặc dù mỗi ngày lượng thiếu, thế nhưng nhiều ngày như vậy cộng lại, phục xuống xà máu cũng không thiếu. Đồ ăn sáng qua đi, Phượng Giao mang theo Bích Liên đi địa lao, hắc y nhân còn là trước sau như một, chỉ là rõ ràng dung nhan tiều tụy, có chút tinh thần không phấn chấn bộ dáng. Phượng Giao ngồi trên ghế, cười híp mắt nhìn hắc y nhân đạo, cảm giác thế nào? Hắc y nhân nhìn Phượng Giao tươi cười liền cảm thấy dị thường chói mắt. Híp mắt hung hăng đạo, ngươi ở cơm lý phóng thứ gì? Không có a. Phượng Giao cực kỳ vô tội trừng mắt con ngươi, ta chỉ là làm cho người ta thêm một chút gia vị mà thôi. Thế nào, ngươi không ăn đi ra ngoài là cái gì? Hắc y nhân tức giận đến thân thể thẳng run run, mấy ngày này, hắn càng phát ra cảm giác được thân thể không thích hợp. Luôn luôn không hiểu ra sao cả khô nóng, khống chế không được xúc động, thế nhưng mỗi ngày thức ăn hắn đâu cẩn thận kiểm tra quá mới ăn. Hắn là ám vệ, đối độc coi như là tinh thông, thức ăn lý không có độc, đãn là thân thể hắn xác thực xảy ra vấn đề, nếu như nói Phượng Giao không có ở thức ăn thượng động thủ. Hắn một điểm cũng không tin, người phóng cái gì, hắc y nhân nghiêm nghị cả giận nói. Phượng Giao khanh khách cười khẽ, mặt mày lưu chuyển, chậm rãi nói, xa tính dâm. Người nói theo đang giao phối sống mái thân rắn thượng lấy ra máu hội có công hiệu gì đâu. Hắc y nhân biến sắc mặt, hoảng sợ tái nhợt, đây còn phải nói sao? Như vậy máu không thể nghi ngờ với xuân dược, hơn nữa còn là khó giải xuân dược. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra Phượng Giao vậy mà sẽ ở hắn thức ăn chung phóng xả máu. Độc phụ, hắc y nhân nổi giận mắng, nếu không phải bây giờ trung nhuyễn cốt tán. Hắn sớm đã đem tiện nhân này cấp giết chết, nàng cũng là ngươi có thể mắng. Trống rỗng vang lên âm thanh nhượng hắc y nhân ngẩn ra. Tùy theo mà đến một cỗ cường đại khí đánh vào hắn tả nơi bả vai. Trên vai trong nháy mắt liền nhiều ra một máu lỗ thủng. Bích Liên xoay người sang chỗ khác, kêu, thái tử, Phượng Giao cũng là vừa mới phát hiện Ngọc Lưu đến. Không khỏi có chút buồn bực, nghiêng đầu đi hỏi. Người hết bạn, vốn còn một thân sát khí Ngọc Lưu, nghe được Phượng Giao thanh âm, trong nháy mắt liền trở nên dịu dàng như nước, Bích Liên bận hướng lui về phía sau mấy bước, tường vị trí cho Ngọc Lưu nhường lại, ân, sự tình cũng đã thương lượng với Văn Nhân Thanh không sai biệt lắm. Sau đô không có gì đại sự tình, Ngọc Lưu bước nhanh đi qua, bắt được Phượng Giao tay, đau lòng nói, người thân thể còn chưa có tốt. Thế nào đến nơi đây tới? Ở đây bệnh thấp nặng, ta đến thì tốt rồi, Phượng Giao đứng dậy, Ngọc Lưu ngồi trên ghế, lại đem Phượng Giao ôm vào trong ngực, cười cười, Phượng Giao đạo, ta chỉ là quá đến xem mà thôi, không tính toán làm cái gì, Bích Liên khóe miệng hơi co rúm. Chủ tử và thái tử thật đúng là bất phân trường hợp tú ân ái. Không thấy kia ám vệ trong mắt đều nhanh chừng đi ra sao? Mặc dù Phượng Giao nói như vậy, Ngọc Lưu vẫn là không yên lòng, đạo, đâu có thể như thế không cẩn thận, vạn nhất vết thương lại hé đâu. Người đi về trước, ngoan, hắn giao cho ta, mặc dù là dò hỏi ngữ khí, thế nhưng Ngọc Lưu trong câu nói kiên định lại là một chút cũng không ít. Phượng Giao cũng biết nói cái gì cũng vô dụng, liền gật gật đầu đồng ý. Hết chương.